chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3295, chương 3296, kiếm đạo thông huyền. Leng keng, Vương Đại Đông vừa đi vào gara tầng ngầm, đã nhìn thấy trên điện thoại di động phát tới một cái tin tức. Lý Phù Diêu, Vương Đại Đông dương mắt nhìn ký tên, không thể tin, nhưng là giọng điệu này. Vương Đại Đông không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh, muốn là một cái xinh đẹp muội tử nói chuyện hắn sẽ còn suy tính một chút. Nhưng nhiều mặt là một cái nữ trang lão đại lời nói, thì phải thận trọng cân nhắc. Không đi, Vương Đại Đông mặt đen lên nói một câu. Lý Cuồng Ca trông thấy tin tức, cái trán gân xanh nhảy nhót, nhịn xuống muốn đánh người xúc động. Người khác gọi Lý Cuồng Ca, lời dân chính là làm việc phải cuồng, đầy đủ điên cuồng, ngươi chờ, ta tới tìm ngươi. Hắn hồi một câu, ba một chút hơi thở bình phong nhét vào áo gió trong túi quần. Đứng dậy cất bước, thoáng qua ở giữa liền tới mặt đất. Tại bước ra một bước, người đã không tại nguyên chỗ. Gara tầng ngầm khoảng cách không hơn 100 mét khoảng cách. Hắn chỉ cần nguyện ý, không cần chớp mắt liền đến. Vương Đại Đông chính muốn lái xe môn, thân xe hơi hơi hướng phía dưới áp xuống tới. Hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, mi đầu thư giãn, kinh ngạc nói, Lý Phù Diêu, thật đúng là ngươi. Lý Cuồng Ca lập tức dựng thẳng lên một ngón tay làm ra im lặng động tác. Vô cùng nghiêm túc ngồi tại trần xe nói ra. Đệ nhất, ta không gọi Lý Phù Diêu, ta gọi Lý Cuồng Ca, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Thứ hai, Lý Phù Diêu là nữ. What? Vương Đại Đông một mặt mộng bức, lái xe môn tay đều dừng lại. Cái gì? Lý Phù Diêu là nữ? Ngươi là Lý Cuồng Ca? Vương Đại Đông dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Đạo hữu, đầu óc ngươi sợ là oát đi chứ, nói chính mình là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Thục Sơn những lão quái vật kia không có tìm ngươi phiền phức. Cút đi. Lý Cuồng Ca im lặng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Hắn là cuồng gặp phải lăn lộn, ai cũng không làm gì được ai. Thục Sơn những lão gia hỏa kia tại ta dưới kiếm thì giống như mồm còn hôi sữa, âu chúy không chịu nổi. Ngươi cũng không cần nói, ngay cả ta một đầu ngón tay cũng không bằng. Ta đi. Hắn thật đúng là dám nói a. Vương Đại Đông lúc này thì mặc kệ, vén tay áo lên liền nói, thử một chút. Lý Cuồng Ca cuồng ngạo cười nói, thử một chút thì thử một chút. Hắn nói, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang xông ra gara tầng ngầm. Tốc độ quá nhanh, khiến Vương Đại Đông vì thế mà choáng váng. Vương Đại Đông tốc độ tự nhiên không bằng hắn. Lý Cuồng Ca dẫn đầu rơi trên mặt biển, chân đạp thủy triều, như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Ngay sau đó là Vương Đại Đông rơi ở bên cạnh hắn. Nơi này cách bên bờ có hơn 10 dặm phạm vi, tranh đấu lời nói đối mọi người không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lý Cuồng Ca dẫm lên một đóa thủy triều, đứng chắp tay nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, Vương Đại Đông, ngươi là người thứ nhất kiến thức ta Thừa Phong kiếm đạo người. Vương Đại Đông nhíu mày, trước mắt cái này người là Lý Phù Diêu không có sai, nhưng là tính cách này chênh lệch quá lớn. Nếu như nói trước kia Lý Phù Diêu là cao ngạo lời nói, hiện tại cái này cũng là tự đại khinh cuồng. Hai người là một người, nhưng lại không giống một người. Người thật không phải Lý Phù Diêu. Vương Đại Đông vẫn là muốn cái này xác định một chút. Ta là Lý Cuồng Ca, không phải Lý Phù Diêu. Hai người các ngươi là song bào thai. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Cuồng Ca khóe mắt run rẩy, không kiên nhẫn nói ra, đúng, ta là ca, nàng là muội. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, Cuồng Ca đạo hữu, người xác định Lý Phù Diêu thật sự là nữ, nói nhảm nhiều như vậy, còn muốn đánh nữa hay không? Đánh. Vương Đại Đông rất nghiêm túc gật gật đầu, hắn kiếm đạo đã tiếp cận thông huyền, rất cần một trận chiến đấu đến đột phá cực hạn. Lý Cuồng Ca xuất hiện đến gõ, đến, ăn trước ta một kiếm. Lý Cuồng Ca trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển liền nhấc lên gió lốc, lôi cuốn lấy sóng lớn hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cười nói, không hổ là Cuồng Ca, vừa ra tay thì không tầm thường, ha ha, kinh hỉ còn ở phía sau. Lý Cuồng Ca ngạo nhưng nói ra, khinh cuồng không gì sánh được. Vương Đại Đông cười khẩy, không để bụng lấy tay, trong tay nhất thời thì ngưng không nắm bắt một thanh lửa cháy cuồn cuộn kiếm khí. Bỗng nhiên vung xuống, đem cái kia sóng lớn chém thành hai nửa. Sau một khắc, Vương Đại Đông sắc mặt liền tái nhợt lên. Cơn lốc kia đột nhiên nổ tung, bọc lấy nước biển, hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm ùn ùn kéo đến hướng Vương Đại Đông rơi xuống. Vương Đại Đông tay run một cái, một đạo kiếm khí lần nữa đem những thứ này lưỡi kiếm toàn bộ bốc hơi thành hơi nước. Lý Cuồng Ca lui về phía sau, ngón tay kích thích, giống như tải kích thích dây đàn đồng dạng, tấu vang một khúc Cuồng Ca, từng đạo kiếm khí theo hắn giữa ngón tay toác ra. Kiếm vực, Vương Đại Đông cảm giác bốn phía đều bị một cỗ nóng nảy kiếm ý bao phủ. Bốn phía vạn vật không có chỗ nào mà không phải là kiếm. Lại không một là kiếm, kiếm vực quá mức huyền ảo. Từ xưa đến nay, kiếm đạo thông huyền người, có thể lĩnh ngộ kiếm vực không khỏi là đỉnh phong kiếm tiên. Những thứ này kiếm tiên hoa bay nhặt diệp có thể chạm đại sơn. Càng sâu lấy có thể trong nháy mắt sụp đổ, mà Lý Cuồng Ca càng là một cái tuyệt thế thiên tài. Cũng khó trách hắn có cuồng ngạo tư bản dám đối với Thục Sơn Kiếm Tông tất cả mọi người nói. Ta một kiếm này, thiên hạ không người dám xưng tiên hành động vĩ đại. Đây là Vương Đại Đông lần thứ hai nhìn thấy một cái có thể ngưng luyện xuất kiếm ý yêu nghiệt. Một cái là Trần Thái Thượng, một cái khác cũng là trước mắt Lý Cuồng Ca. Vương Đại Đông, hiện tại có thể chịu phục. Lý Cuồng Ca đứng chắp tay nhìn lấy Vương Đại Đông, giống như thần minh đồng dạng. Nếu là có ai dám như thế nói với Vương Đại Đông lời nói, Vương Đại Đông nói không chắc phải thật tốt dạy hắn làm người. Nhưng là Lý Phù Diêu nói như vậy, hắn là thật phục khí. Bất quá, hắn cũng không kém, chịu phục. Nhưng là, ta cũng muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta kiếm vực. Lý Cuồng Ca gật gật đầu, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí là còn có chút chờ mong. Hắn đối kiếm lý giải đã gần như như yêu, đã sớm nhìn ra Vương Đại Đông đã đến kiếm đạo bình cảnh. Lúc này mới đưa ra đánh một trầu yêu cầu. Vương Đại Đông nhắm đôi mắt lại, cẩn thận cảm thụ lấy Lý Cuồng Ca kiếm vực. Lý Cuồng Ca kiếm vực chính như hắn nói, cũng là một chữ, cuồng. Vô pháp, vô thiên, tùy ý làm bậy cũng là cuồng. Lý Cuồng Ca là Lý Phù Diêu trên thân thất tình lục dục biến thành, mà lại đều bị thả lớn mấy lần, để hắn tính cách hay thay đổi. Không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, nhưng có một chữ là đã hình thành thì không thay đổi. Cũng là hắn cuồng, mà Vương Đại Đông thì phải nội liễm đến rất nhiều. Hắn có thật nhiều lo lắng. Không giống Lý Cuồng Ca làm việc không cân nhắc hậu quả. Nhưng hai người làm việc đều cầu một cái không thẹn với lương tâm. Vương Đại Đông giờ phút này hóa thân một chiếc thuyền đơn độc. Tại cuồng phong bạo vũ bên trong đi ngược dòng nước. Chìm chìm nổi nổi, tùy tiện bị sôi trào mãnh liệt dòng nước bao phủ. Giống, Vương Đại Đông gầm lên giận dữ. Ngột địa mở mắt ra, thiên địa trì trệ. Hắn ánh mắt giống như hồng hoang, giống như hoang vu, băng lãnh vô tình, giống như cao cao tại thượng thần ma quan sát chúng sinh. Lý Cuồng Ca đôi mắt híp lại, nói thầm một tiếng, thú vị. Đột nhiên ở giữa, một cỗ hoang vu khí tức từ trên người Vương Đại Đông phát ra. Trong nháy mắt thì xé rách Lý Cuồng Ca kiếm vực, Lý Cuồng Ca rốt cục sắc mặt biến hóa. Vương Đại Đông kiếm này vực thế mà mang theo hoang cổ khí tức. Cái này kiếm này trong khu vực, dường như trở lại cái kia viễn cổ hồng hoang thời đại. Thời đại kia, thần ma khắp nơi trên đất, thần đế cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, xem vạn vật vi xô cầu. Đây là cái gì kiếm vực? Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo, giống như cao cao tại thượng chín ngày đế chủ. Nói ra, thần ma kiếm vực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.